Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 759, lên trời bậc thang. Kia chút côn trùng tản mát ra thần quang, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy có chút không rét mà run. Đó là phệ hồn trùng, những này người vậy quá âm hiểm rồi, thế mà tùy thân cõng lấy những này đồ vật. Có người nhận ra rồi kia chút khuôn mặt giữ tợn côn trùng lai lịch, kết quả là phát ra một tràng thốt lên. Kia chút khuôn mặt giữ tợn côn trùng ở thần giới bên trong có cực lớn thanh danh, chuyên môn lấy thần linh làm thức ăn. Nghe đồn bên trong đám côn trùng này sinh tại thái cổ, ở mấy chục triệu năm trước diệt tuyệt rồi. Từng có nghe đồn có thần tôn tu sĩ bị phệ hồn trùng để mắt tới, cuối cùng bị gặm đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Liền cao giai thần tôn gặp được rồi, đều muốn biến xác. Thái cổ thần sơn những này người thế mà cầm ra rồi phệ hồn trùng, đưa lên vào hỗn độn biển cả bên trong. Một khi có tu sĩ vượt biển, miễn không được muốn đối mặt kia chút phệ hồn trùng tập kích. Mảnh hỗn độn này biển cả lực hút vốn liền cho tu sĩ tạo thành rồi nguy cơ rất lớn. Nếu là ở tăng thêm phệ hồn trùng nói, nó vượt biển độ khó sẽ khó hơn thêm khó, liền đã vượt qua hỗn độn biển cả bát dị vậy nhíu mày rồi. Hắn biết rõ phệ hồn trùng lai lịch, càng biết rõ những này phệ hồn trùng lợi hại, nếu như bị để mắt tới nói, cho dù là hắn cũng muốn một chút đền bù mới có thể vượt biển. Thú vị, thú vị. Ta ưa thích nhất nhìn xích kim thần giới tu sĩ nội đấu rồi. Bát dị khóe miệng hơi cuộn lên, hai tay ôm cánh tay, có chút mỉa mai. Cái khác dị ma tộc vậy ôm lấy xem trọng hí tâm tư nhìn lấy một màn này. Hiện tại Tần Phong cùng Đế Tinh hai người đều không có vượt biển. Nếu như hai người này đều vẫn lạc ở hỗn độn biển bên trong, đây chính là tránh khỏi rồi một phen công phu. Tần Phong tiểu nhi, hiện tại ngươi nhưng còn dám phóng đại lời nói. Trước kia bị Tần Phong cho hố rồi vị kia thần sơn thần tôn diễu cợt nói, trên mặt khiêu khích, hiện tại có phệ hồn trùng, cho dù là hắn đi vượt biển, không chết cũng muốn lột ra. Nếu là đổi lại cái khác cao giai thần tôn nói, kết quả chỉ có thể là 9 phần chết 1 phần sống. Thả mấy đầu côn trùng liền dám phát ngôn bừa bãi rồi hả? Buồn cười. Tần Phong cười rồi, hắn cất bước đạp không mà đi, không có chút nào bởi vì hỗn độn biển cả bên trong thêm ra rồi mấy đầu phệ hồn trùng mà có bất kỳ khiếp đảm. Tần huynh cẩn thận, hỗn độn biển cả bỉ ngạn. Đế tử biến sắc nhắc nhở nói. Đế Tinh đôi mắt đẹp ngưng trọng, hỗn độn biển cả thêm phệ hồn trùng, đây cũng không phải là một cái dễ dàng nhảy tới mấu chốt điểm quyết định, dù là cổ huyết cấp thiên kiêu cũng muốn nhíu mày rồi. Không sao, Tần Phong nói, bàn tay hắn vỗ một cái, kiếm gãy bay ra, rơi xuống rồi hắn dưới chân, dẫm lên kiếm gãy, hướng về đối diện bay đi. Hô, hỗn độn biển cả cuồn cuộn, phía dưới biển cả có sóng biển đập đánh mà đến, còn có kinh khủng hấp xả chi lực tràn ngập ra, hướng về Tần Phong cho bao khỏa đi. Kia hấp xả chi lực mạnh, cho dù là ở bên bờ đám người cũng đều có thể cảm nhận được, xa so với trước kia những người kia vượt biển thời điểm muốn lớn. Chuyện gì xảy ra? Lực hút làm sao vậy phát sinh rồi biến hóa? Có lòng người kinh, không biết cho nên là kia chút phệ hồn trùng rơi vào hỗn độn biển cả bên trong, quấy rồi hỗn độn biển cả lực hút. Có cao giai thần tôn nhìn chằm chằm hỗn độn biển cả, lộ ra kinh sợ, rõ ràng rồi đến cùng là thế nào. Cái gì? Nói như vậy, cái này hỗn độn biển cả chẳng phải là khó hơn thêm khó? Các tôn đều động dung rồi, so với ban đầu lực hút còn muốn lớn hỗn độn biển cả, ở tăng thêm phệ hồn trùng quấy rối, đây là kinh khủng bực nào độ khó a? trước kia kia chút cao giai thần tôn đều chật vật không chịu nổi. Huống chi là hiện tại thế nào? Nhưng mà, ngay tại người chung quanh đều vì Tần Phong mướt mồ hôi thời điểm. Tần Phong lại là dẫm tại kiếm gãy trên ung dung không vội. Chậm rãi thổi qua, loại kia nhẹ như mây gió bộ dáng cùng bình thường ngự kiếm phi hành không có cái gì khác biệt. Tần Phong dễ dàng như vậy làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Gia hỏa này là biến thái sao? Vì cái gì không có nhận một điểm ảnh hưởng? Các ngươi cao hứng quá sớm rồi. Sự tình vẫn chưa xong. Lần này, Thái Cổ Thần Sơn người không bình tĩnh rồi. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cho phía dưới kia chút vệ hồn trùng vung rồi vung hạt giống. Kia chút vệ hồn trùng lập tức liền hung nổi hẳn lên. Chi chi, chi chi, hỗn độn biển bên trong vệ hồn trùng phát ra một hồi dị hưởng. Côn trùng nhóm bay lên, hướng về kiếm gãy trên Tần Phong đánh tới. Kia côn trùng giống như là đoạt mệnh giảo đòi, làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Là ngươi cao hứng quá sớm rồi. Tần Phong nhàn nhạt thoáng nhìn, mắt bên trong mang theo một sợi diễu cợt. Ngay tại kia chút vệ hồn trùng vừa mới tiếp xúc Tần Phong toàn thân, Tần Phong bỗng nhiên bờ môi hơi động, phất ống tay áo một cái, có một đạo chén bể bay ra, đón gió căng phồng lên, đem kia chút côn trùng cho thu vào. Đó là cái thiên oản. Cái thiên oản là thời không thông thiên đại đạo pháp khí, có thể đem những này đồ vật cho cưỡng ép vây khốn. Lấy cái thiên oản chất liệu, cho dù là phệ hồn trùng cũng rất khó cắn mở. Ngươi, tiểu súc sinh, trước kia phóng thích phệ hồn trùng kia mấy vị thần tôn đều sắc mặt đột biến. Giờ khắc này bọn họ phát giác được, mình cùng phệ hồn trùng ở giữa liên hệ đã bị cưỡng ép chặt đứt rồi. Nói cách khác bọn họ cũng không còn cách nào triệu hoán phệ hồn trùng rồi. Cái này khiến bọn họ một hồi đau lòng. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn tốn hao rồi to lớn sức lực, mới từ viễn cổ băng nguyên trên bắt mà đến ấu trùng A. Nuôi rồi mấy chục vạn năm mới miễn cưỡng thành thục. Trong lúc đó còn ném đưa rồi không ít thần tôn tu sĩ nuôi nấng phệ hồn trùng. Có thể nói là giá trị liên thành. Bây giờ lại toàn bộ đều hao tổn ở Tần Phong trong tay. Có thể nói là mất cả chi lẫn chài. Liền tạm thời cho là thu chút lợi tức A. Tần Phong cười nhạt nói. Đem cái thiên oản thu vào túi bên trong. Kia chút vệ hồn trùng đều bị phong ấn tại cái thiên oản bên trong. Chỉ cần hắn cẩn thận luyện hóa, những này phệ hồn trùng liền có thể vì hắn sử dụng. Đa tạ Thái Cổ Thần Sơn các vị đạo hữu khẳng khái giúp tiền rồi. Đưa ta cái thiên oản, còn đưa ta phệ hồn trùng. Tần Phong cứ như vậy chậm rãi, hời hợt rơi xuống rồi hắc ám đại lục ở bên trên. Đồng thời còn hướng phía Thái Cổ Thần Sơn người chắp tay một cái. Có thể nói, đây hết thảy đều là Thái Cổ Thần Sơn công lao. Bởi vì cái thiên oản cũng không phải Tần Phong, cũng là Thái Cổ Thần Sơn hoàng tử đưa đến. Bây giờ hắn dùng Thái Cổ Thần Sơn đưa tới pháp khí, thu rồi Thái Cổ Thần Sơn dị bảo, cũng coi là một loại khác duyên phận rồi. Ngươi vô sỉ. Nghe vậy, thần sơn thần tôn nhóm đều hiểm chút phun ra một ngụm lão huyết. Đây mới là trần trụi trào phúng a. Bọn họ đều nhận ra rồi cái thiên oản. Thật sự là Thái Cổ Thần Sơn một vị đại nhân vật vì hoàng tử nhóm luyện chế. Mặc thần ngọc trong tay cũng có một cái. Chỉ bất quá lại không thế nào dùng. Hiện tại Tần Phong trong tay xuất hiện một cái. Chỉ có thể là hoàng tử khác đưa đi ra. Vô sỉ, ta dựa vào thực lực thu lại phệ hồn trùng. Người bằng cái gì nói ta vô sỉ? Muốn trách thì trách các ngươi quá yếu. Tu chân giới là dựa vào thực lực nói chuyện. Tần Phong cười rồi. Hắn đem trước kia vị kia thần tôn theo như lời nói cho còn nguyên đưa rồi trở về. Rất có trào phúng ý nghĩa. Ta đã nói rồi. Nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Đế Tinh miệng hơi cười, nàng tay ngọc dương nhẹ, từng tòa màu xanh hoa sen dị tượng hiện lên, sau đó hóa thành rồi một tòa hoa sen cầu. Đế Tinh dẫm lên hoa sen cầu, đi đến rồi hắc ám đại lục ở bên trên, thiên đình, Tần Minh nhóm thế lực người vậy theo sát phía sau. Hữu Kinh Vô Hiểm thành công vượt biển, có cổ huyết cùng cường giả thế lực còn tốt, những đại nhân vật kia nhóm sẽ dẫn độ kẻ đến sau. Mà kia chút tán tu, tu vi chưa đủ tu sĩ thì là tương đối không may rồi. Bọn họ đã không có bản lãnh vượt biển, cũng không có nhân mạch hỗ trợ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong bọn họ. Trong mắt trừ rồi hâm mộ vẫn là hâm mộ. Không được, Quang Minh chủ thần truyền thừa ta nhất định phải đoạt được. Cũng có thần tôn không phục, nộ khí ngút trời, cưỡng ép vượt biển, đối mặt chủ thần bảo tàng. Không ai có thể vô tâm động, cho dù là không thèm đếm xỉa mạng ra, bọn họ cũng muốn mạo hiểm như vậy đi tranh đoạt cơ duyên. Kết quả là, lục tục ngo ngoe ngược lại là có càng nhiều thần tôn cưỡng ép vượt qua. Kết quả đương nhiên là thê thảm, kia chút không có thế lực lớn che chở người, há có thể đối kháng hỗn độn biển cả bên trong lực hút. Có thật nhiều người đều bị cưỡng ép hút vào đến hỗn độn biển cả bên trong, cũng không có xuất hiện nữa, cũng có một bộ phận người thành công rồi, ở giao ra rồi một chút đền bù về sau, có một bộ phận tu vi cường hãn người thành công giáng lâm hắc ám đại lục. Tăng thêm trước kia các thế lực lớn vượt biển người, có thể còn sống đứng ở hắc ám đại lục biên giới tu sĩ chỉ có không đến 200 vị. Nên biết rõ, trước kia tiến vào mảnh này thiên vực thời điểm, thế nhưng là có không xuống 500 thần tôn a, mới vẻn vẹn mấy vạn trượng khoảng cách thì có mấy trăm vị thần tôn vẫn lạc. Loại này tiêu hao thần tôn tốc độ có thể xưng kinh khủng. Ai? Vì rồi cơ duyên, bao nhiêu người thiêu thân lao đầu vào lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, có thần tôn khẽ, thở dài nói, hắc hắc, những này người chết rồi, chúng ta những này còn sống người liền muốn thay bọn họ hoàn thành nguyện vọng mới là, chúng ta đem những bảo bối này cho thu đi, mới là tốt nhất an ủi, cũng có thần tôn cười trộm, trong lòng không chỉ không có bi ai. Ngược lại là một mảnh vui mừng, ít rồi đối thủ cạnh tranh, bọn họ lại tăng thêm rồi mấy phần tỷ lệ thành công. Đây chính là Quang Minh chủ thần còn sót lại địa phương rồi. Tần Phong xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía tòa kia vô cùng to lớn Quang Minh Thánh Núi. Quang Minh Thần Núi so Thái Thanh Thánh cảnh Tam Đại Thánh Sơn cộng lại còn muốn lớn. Khoảng cách gần phía dưới. Tần Phong có thể nhìn thấy Quang Minh Thần Núi trên núi thế mà khắp nơi đều là một chút khô lâu. Đầu, chỉ bất quá kia chút khô lâu đầu lại là màu vàng. Cả tòa Quang Minh Thánh Núi rõ ràng là từ vô số chỉ màu vàng khô lâu chỗ trồng triệt. Chỉ bất quá kia chút khô lâu vô cùng mịt mờ. Nếu không có cẩn thận quan sát, chẳng qua là sẽ coi là kia chút đều là hình thù kỳ quái tảng đá. Cái này khiến Tần Phong trong lòng dâng lên rồi một chút cảnh giác. Màu vàng khô lâu, trong này đến cùng ẩn chứa ý nghĩa là gì đâu. Khô lâu tiêu chí luôn luôn cho Tần Phong một loại cảm giác bất an. Quang Minh Thánh Núi Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cái trên mặt phân biệt có bốn tòa thông trời bậc thang. Bậc thang thẳng vào đám mây, còn có thể nhìn thấy giữa sườn núi. Toàn bộ Quang Minh Thánh Núi nhìn, đều giống như một loại nào đó cũ xưa tế đàn đồng dạng. Thuận lấy kia bậc thang hướng lên nhìn lại, ở sương mù hỗn độn ở giữa, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái cây, một khỏa vô cùng to lớn cây. Đó là đại đạo chi thủ. Không chỉ là Tần Phong, những người khác cũng đều nhìn thấy rồi đứng thẳng đứng ở bậc thang phần cuối kia một gốc vô cùng to lớn cây lớn, có người trực tiếp đem kia cây lớn nhận ra, chính là chủ cường giả thần cấp vẫn lạc sau, biến thành đại đạo chi thủ. nghe đồn chủ thần cường giả vẫn lạc sau, nó cả đời đạo quả đều sẽ ngưng tụ thành một khỏa đại đạo chi thụ. Nếu có giống nhau đại đạo bản nguyên tu sĩ đem đại đạo chi thụ cho hấp thu, sẽ có rất lớn ích lợi. Dưới mắt, cái này khỏa đại đạo chi thụ như nâng lên trời chi cử. Mỗi một phiến lá cây đều tỏa ra ánh vàng, có nồng đậm quang minh bản nguyên. Mắt nhìn chính là quang minh chủ thần vẫn lạc sau, biến thành đại đạo chi thụ. Vạn cổ đến nay, trừ rồi ẩn thế không ra đế tộc bên ngoài, toàn bộ thần giới, trừ rồi quang minh thần tôn chi bên ngoài, tựa hồ không có vị thứ hai tu quang minh bản nguyên chủ thần rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN